sống lại làm vợ yêu vô địch. Chương 46, công chiếu phim đệ nhất công chúa. Góc truyện audio.com, editor, Shizuka Nguyễn, Betae, Bối Na, bắt đầu nghỉ hè. Giáo viên chủ nhiệm tách ra gọi điện thoại cho hai học sinh nghỉ học dài ngày là Lạc U và Diệp Vẫn Thần. Giọng điệu rất là thân thiện nói với hai người bọn họ. Không cần lo lắng chuyện ở trường học, cô đã hoàn thành tất cả thủ. Về chuyện họp phụ huynh cũng chỉ nói qua loa một lần. Nhưng đều là con cháu thế gia. Cô giáo từ chối không đợi hai người giải thích, liền chủ động nói nhà các em đều bận việc, không đến cũng không sao. Sau khi đợi hai người lạnh nhạt trả lời, chủ động cúp điện thoại, mà cũng trong mùa hè này, đệ nhất công chúa cũng hoàn thành chế tác hậu kỳ. Chuẩn bị đầu tháng 7 bắt đầu chiếu phim, lễ ra mắt cũng tổ chức 10 phần long trọng, rất nhiều người nổi tiếng trong ngành giải trí đều đến tham dự. Lạc Học Tâm là tổng giám đốc công ty giải trí Tâm Tinh còn tự mình đến tham dự. Mang đến một màn náo động, Lạc U và Diệp Vẫn Thần càng được Lạc Học Tâm đề cập đến rất nhiều lần ở trước mặt mọi người. Càng khích lệ càng làm cho Lạc U đỏ mặt ngượng ngùng. Dĩ nhiên là tạo ra vô số đề tài, ít nhất tất cả những người đang ngồi ở đây có thể khẳng định. Ngày mai trang đầu của các tạp chí lớn nhất định xuất hiện tên của hai người kia. Nhất là Lạc U, U công chúa trong miệng Lạc Học Tâm. Tại thời điểm Lạc Học Tâm cố ý tán thưởng, hấp dẫn vô số ánh mắt. Sau đó, phim bắt đầu công chiếu. Rất nhiều nhà bình luận phim nổi tiếng đều tới tận nơi sản xuất. Cũng có một ít khán giả từ các địa phương khác nhau đến xem. Đều mang theo tâm tình mong chờ nhìn lên màn hình, âm nhạc chậm rãi vang lên, từ vui đến thê lương tiếp đến bi tráng. Áp lực rõ ràng làm cho hô hấp của mọi người đều trở nên trầm trọng rất nhiều. Cốt truyện bắt đầu, thời thơ ấu Lạc U hoạt bát đáng yêu cũng không mất tao nhã. Dần dần lớn lên Lạc U ôn nhu thành thục cũng không mất hồn nhiên. Khi xuất giá Lạc U réo rất thảm thiết tuyệt nhiên cũng không mất kiểu diễm. Khi chạy trốn Lạc U kinh hoàng bất lực cũng không mất đi sự cơ trí. Khi trở về quê hương Lạc U kiên nghị kiên cường cũng không mất nhu tình. Từng màn trôi qua, cùng là một người nhưng hình tượng lại khác nhau. Không cần nói rõ, hành động của Lạc U thật sự khẳng định tất cả. Mà theo tình tiết phát triển, trong rạp chiếu phim tiếng khóc cũng càng ngày càng không thể khống chế. Nhất là ở thời điểm kết thúc, một màn không rõ sống chết lại tựa như cùng theo nhau sinh tử. Làm cho rất nhiều người thất thanh khóc giống. Thật ra nếu dựa theo kịch bản ban đầu của Bùi Phong, kết cục không phải như vậy. Chỉ ít nhân vật ảnh thị vệ không xuất sắc như vậy. Lại càng không thể tranh đoạt ánh sáng với vai nam chính. Nhưng diễn viên tham gia lại là người đặc biệt. Hơn nữa hành động như thế nào thì hình tượng như thế ấy. Hơn nữa khi quay phim, chụp ảnh đủ loại, mới có cái kết cục cuối cùng như thế. Cũng mới có thể xuất hiện một màn ở lúc phỏng vấn khi hỏi về nam chính là ai. Lạc U đối với kết cục này thực vừa lòng. Cốt truyện như vậy, kết cục như vậy làm cho cô có chút liên tưởng đến quan hệ của mình cùng Diệp Vẫn Thần ở kiếp trước. Diệp Vẫn Thần nghĩa vô phản cố, cùng cô nhảy xuống, cùng với kết cục cuối cùng của đệ nhất công chúa thực sự rất giống nhau. Khiến trong lòng cô xúc động. Mà Diệp Vẫn Thần tất nhiên cũng cảm thấy kết cục như vậy rất tuyệt. Anh cũng là cầu người được người. Còn Hàn Nhạc Dương, trong lòng mặc dù có chút tức giận nho nhỏ, nhưng cũng bị lý trí ngăn chặn. Ở trong giới giải trí hỗn độn, anh ta cũng hiểu được phải thỏa hiệp. Trừ khi có được núi dựa mạnh mẽ thì cái gì cũng không phải sợ. Nghĩa vô phản cố, làm việc nghĩa không chùn bước. Nghi thức ra mắt phim lần đầu trong tiếng trầm trồ khen ngợi của phần đông các bình luận viên điện ảnh chuyên nghiệp kết thúc hoàn mỹ. Tuy rằng trong đó cũng có cá biệt đánh giá phản đối. Nhưng thế giới này luôn như thế. Cần gì phải để ý đâu. Một tháng sau, đệ nhất công chúa chính thức ở các rạp lớn trong nước phát hành công chiếu. Bất luận là buổi chiếu hay vị trí trong rạp chiếu phim, đều đã sắp xếp thích hợp nhất. Hơn nữa dưới sự điều khiển của Lạc Học Tâm, lợi dụng quan hệ rời lại lịch chiếu của mấy bộ phim bom tấn cùng thời điểm. Bà biết làm vậy có chút bá đạo, Nhưng như vậy thì sao? Cháu gái nhà mình muốn diễn xuất, bà sẽ cho cô mọi thứ tốt nhất. Lạc U không hề biết sự việc điều khiển phía sau này. Cô cảm thấy chuyện này tạm thời chưa phải dựa vào quan hệ. Giao cho cô của cô cũng thực yên tâm. Bằng không lấy tính cách của Lạc U, cô sẽ không đồng ý cho Lạc Học Tâm làm như vậy. Bởi vì dựa theo cá tính kiêu ngạo của cô, tuyệt đối sẽ không sợ hãi cùng người khác cạnh tranh. Như vậy mới có áp lực mới có động lực, bất luận là thắng hay thua. Cô cũng không bao giờ lùi bước, nhưng mà Lạc Học Tâm làm như vậy không phải là không tín nhiệm cô, mà là có chút cố chấp muốn xây dựng một loại cảm giác không gì có thể tranh đoạt. Khí phách của người Lạc gia vẫn luôn nằm ở trong xương. Lạc Học Tâm là nữ vương trong vòng giải trí. Dưới sự khống chế của bà, đệ nhất công chúa cơ hồ vừa lên liền khiến cho nền giải trí trong nước được một trận dậy sóng. Rất nhiều đề tài đều được triển khai vây quanh đệ nhất công chúa. Trong đó có mấy đề tài nóng bỏng, hoàng tử đấu cùng kỵ sĩ. Mọi người muốn hoàng tử, hay là muốn kỵ sĩ thắng? Một đời một kiếp một đôi người, sống chết cùng nhau mới là tình yêu chân thành, ảnh đại nhân mới là người chúng tôi yêu nhất. Hoàng tử điện hạ bị ngược thật thảm, theo tôi thấy Nhạc Dương ở địa vị chính phu. Hoàng tử xứng với công chúa mới là vương đạo. Chính phu, chồng chính thức, đủ loại tranh luận xuất hiện ở trên các diễn đàn. Về tam giác tình yêu giữa công chúa, hoàng tử và thị vệ lại là trung tâm được mọi người chú ý, rất nhiều người ủng hộ hoàng tử. Nhưng lại càng nhiều người ủng hộ thị vệ hơn. Chiến tranh nước miếng của fan hâm mộ hai bên cũng theo đó mà triển khai. Thế nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có một đám sinh vật kỳ lạ phát biểu một ít luận điểm kỳ lạ. Ví dụ như, yêu nhau giết nhau mới là tình yêu đích thực, tình địch cái gì đều là giả dối. Hoàng tử và thị vệ mới là tình yêu đích thực, đam mỹ vô địch, ngoại trừ quan điểm này. Còn có loại quan điểm thứ ba cũng làm cho người ta nói chuyện say sưa. Ví dụ như, một đời một kiếp một đôi người, đều là lãng phí tài nguyên, NP mới là vương đạo, tay trái nắm hoàng tử, tay phải dẫn thị vệ. Nữ vương bệ hạ bắt lấy hết đi, thế này mới khí phách. Lạc U và Diệp Vẫn Thần tại thời điểm hoạt động tuyên truyền của bộ phim vẫn luôn ở căn cứ cổ sát tiến hành huấn luyện. Nhưng thời điểm nghỉ ngơi cũng vẫn theo dõi các chương trình họp mặt hoặc là xem một ít tạp chí cùng báo chí có liên quan đến đệ nhất công chúa. Các loại đề tài loạn thất bát tao này tự nhiên cũng không có bỏ qua. Đối với những đề tài này có chút giờ khóc giờ cười. Cách chương.